phẩm họ khí. Một sớm sương tan nắng bạc trên trời, linh thiểu sơn mây dừng lại lặng im. Trong tịch mặc Phật nhìn ngài Ca Diếp dạy lời rằng, trải hằng muôn ức kiếp thọ kỳ kinh, luôn cúng dường truyền đại pháp độ sinh. Thân sau cuối là thân quang minh Phật. Kiếp đại trang nghiêm nước tên Quang Đức, thọ 12 tiểu kiếp trụ nhân gian. Đất lưu ly cây bày báo thẳng hàng, cõi nước tình giấy vàng răng lòng phượng. Chư Bồ Tát số đông muôn nghìn ức, gió thơm hương hoa trải đất vui mừng. Hàng thanh văn vương tự số vô chừng, dùng thiên nhãn đếm cũng không cùng tần. Pháp trụ thế đúng 20 tiểu kiếp, đổi qua thời tượng pháp cũng 20. Pháp tánh kia là Phật ở trong người, nương pháp tướng phát huy đồng pháp tính. Liên kinh hội nở vàng hóa thanh tịnh, cá hóa rồng vượt thoát cửa long môn. Ngọc ly châu rồng ngầm dưới cửu trùng, sen bão tổ đóa hồng tươi lầu nguyệt. Nét ngọc rạng dung quang người diễm tuyệt, sợi khói trầm thoang thoảng nếp minh. Vòng nguyệt luân gần sóng nước phượng kỳ, chư thánh chúng đồng chắp tay chiêm. Liền nói kệ lòng từ như biển lớn, đấng pháp vương trong dòng thích hồ đàm. Nối lời châu kết ý ngọc thành âm, xin thấu rõ lòng con cầu quả Phật. Được thọ ký như tắm dòng suối mát, như kẻ nghèo được dự tiệc cung vua. Chưa dám tin ngồi được ghế Phật thưa, lòng mong đợi Phật ban lời quyết định. Phật dạy rằng một trời không thanh tịnh, tu Bồ Đề sẽ thành Phật mai sau. Trải hằng muôn nghìn ức kiếp thỉnh cầu Bồ Đề hành đủ đầy dòng Bồ Tát. Tu Bồ Đề thân cuối sau là Phật, Phật hiệu là Đức Danh Tường Như Lai. Làm việc làm của Phật tức của người, trí Bồ Tát dùng trang nghiêm nước Phật. Cõi nước tình nở bừng hoa chánh giác, đất lưu ly lầu gác lọng tàng che, truyền pháp luân bất thối độ người mê, tám giải thoát sáu thần thông như ý. Phật thuyết pháp hàng trời người hoan hỷ, lắng tâm nghe lời Phật đắc tam minh. Kiếp tên là hữu, bựu nước bựu sinh, Phật thọ lượng đúng 12 triệu kiếp. Chánh pháp tạng trụ 20 triệu kiếp, đổi qua thời tưởng pháp cũng 20. Dựng tháp vàng chạm trộ ngọc mái khôi, lòng cung kính cúng dường muôn ức Phật. Đệ tử ta là ca chiên diên tử, thân sau cùng thành Phật hiệu kim quang. Đại biển tai đổ vô số thiên nhân, trí tuệ Phật như ánh vàng tỏa rạng. Mười cõi nước hằng hà sa Bồ Tát, bậc thánh văn vô lượng số trang nghiêm. Đệ tử ta là đại mục Kiền Liên, bỏ thân cuối gặp nghìn muôn ức Phật. Dừng tháp báu muôn lòng hoa pháp nhạc, nhất tâm cầu Phật đạo nở hoa thơm. Như chiên đàn quyện gió pháp mười phương, cõi nước Phật có tên là Ý Lạc. Đất pha lê cây vàng tươi phượng cát, vì trời người truyền pháp dẹp mơ mê đồ. Hàng thanh văn Bồ Tát đếm hàng muôn, bốn vạn kiếp pháp trụ nơi trần thế. Thời tượng pháp cùng 40 triệu kiếp, này hỡi các thiền nam và thiền nữ, 500 người đệ tử của Thế Tôn đã nhiều đời cùng Phật đạo gieo duyên, ta đều sẽ thọ ký lời thành Phật.